Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326. Bộ dáng thật sự không có chút lễ phép. Tô Tính Ngôn nhíu mày. Này, các cô làm gì vậy? Thật sự là minh tinh đấy. Mau xem. Hai nữ sinh nói. Có thể chụp một bức ảnh hay không? Có thể ký tên không ạ? Tô Tính Ngôn ở một bên nhìn. Văn Anh đối với chuyện này xem ra là rất quen thuộc. Vẫn duy trì được thái độ vui vò. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi riêng ư? Phiền cho chúng tôi một chút không gian riêng có được không? Nhưng hai người họ vẫn không chấp nhận buông tha. Không cần đâu, chụp một cái ảnh cũng không phiền gì. Đúng vậy, chỉ một cái thôi. Nếu không chúng tôi gọi mọi người tới, nói Văn Anh ở chỗ này, anh không muốn nhiều người biết đi. Còn uy hiếp, Tô Tính Ngôn bị chọc tức cười cười. Các cô nhìn cũng không giống là fan. Nếu không sao lại có thể nói với thần tượng của mình như vậy. Tô Tính Ngôn nói, nào có, chúng tôi chính là fan. Đúng vậy, chính là fan. Hai người còn đang có biện hộ cho bản thân. Tô Tính Ngôn lập tức đứng lên. Chúng ta đi trước đi. Văn Anh gật gật đầu, để lại hai người bọn họ đằng sau mắng mỏ. Thật là, còn không phải chỉ là diễn viên thôi thôi sao, còn ở nơi này lôi kéo. Không có chúng tôi xem thì những người này chỉ là một đồng phân bỏ đi. Còn tưởng mình là ai chứ? Tô Tính Ngôn quay đầu lại. Các miệng này của các cô mới là vừa ăn phân phải không? Gói. Cô sao có thể nói như thế? Vậy cô vừa nói cái gì? Tô Tính Ngôn từng bước đi lại gần. Cách Trương.